Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Thỏ Ma Mị, câu chuyện Hồn Oan Trong Rạch Mọp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thảo Cầm về tới ấp Mỹ Phước vào một buổi chiều nắng nhạt. Chiếc xe khách thả cô xuống đầu đường đất, cách nhà dì Tư Nguyệt một đoạn đi bộ không xa. Lơ xe là người bản xứ, anh ta quay đầu nhìn cô rồi bảo: "Tớ rồi cô em ơi, vừa đó chừng cây số rưỡi nữa thưa nghe. Nhà bà Tư Nguyệt là căn nhà cuối ở gần rạch mé rạch đó." Cô nhìn cả đoạn đường mòn ngoằn ngoèo dẫn ra ruộng mía vừa mới đốn, khẽ thở dài một hơi. Cô vừa bước đi vài bước, vết buồn đã in đầy trên dép. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy nghẹn nghẹn ở ngực. Không phải vì cảnh sắc mà là vì những ký ức cũ đã mờ nhạt. Vì thứ tình thân mỏng manh từng giữ cô lại nơi này vài tuần lúc nhỏ. Lần cuối cô đến đây là năm cô 6 tuổi, hiện tại cô đã ngoài 30. Vài tuần trước cô nghe tin dì Tư đi mổ tim từ mẹ, cô đã tức tốc đặt xe để quay lại nơi này. Bởi lẽ mẹ cô chỉ có một người em gái, và dì thì lại chẳng có con cái gì cả. Ngôi nhà của dì Tư nằm khuất bên mé rạch Mọp, mái ngói cũ đã nhuốm màu rêu phong, bà tường chất xi măng loang lổ. Cạnh hông nhà có vài ba cái chòi gạch, cái là bếp, cái là nhà kho cũ. Những bồi dừa nước lấn tận ra bờ rạch, ngả xuống sát mép nước, trông đến tùm và ẩm ướt. Dì Tư đang nằm võng trong nhà, nghe tiếng chó sủa mới ngồi dậy nhìn ra. Dáng người của dì gầy gò, tóc hoa râm cột gọn sau gáy. Nhìn khuôn mặt của dì, cảm thấy những nếp nhăn chẳng chịt ở đôi mắt. Thế người là Thảo Cầm tới, bà mừng lắm. Căn nhà này đã lâu chẳng có ai lui tới thăm nom. Dì Tư Nguyệt chạy ào ra lụm cụm kéo cô vào trong nhà, như sợ cháu lại biến mất. Bà quýnh quáng rồi bảo: "Trời đất ơi, con về thiệt à? Dì tưởng con nói cho có ai rẻ đâu. Vào trong đi con, đi đường chắc mệt lắm. Dì bị bệnh sao không báo con sớm?" Cô cố cười gượng nhưng mắt đã đỏ hoe. Cô xách túi kéo vali theo dì bước vào trong. Ngôi nhà không thay đổi gì nhiều so với trí nhớ non nớt của cô khi ấy. Bàn thờ vẫn ở gian giữa, trên tường treo hai bức ảnh ông bà Hội. Góc nhà còn kê cái tủ gỗ đã bị mọt ăn. Trên tủ có một bức hình nhỏ của ông Tư Bản. Ông là người chồng của dì Tư Nguyệt mà Cầm đã nghe tên từ nhỏ nhưng chưa bao giờ được gặp. Sĩ Tư đun nước vừa đưa cho cô cả trà vừa kể về bệnh tình. "Sĩ bị tim lâu rồi nhưng dì giấu vì sợ con lo. Tháng rồi lên cơn sĩ ngoài chợ đó. May người ta chờ kịp và chậm xá rồi mới chuyển lên viện. Mà bây cũng kỳ, về thiện thì phải báo trước cho dì biết chứ." Thả Cầm lại thở dài. Ở Hà Nội cô là người phụ nữ độc thân với một mớ công việc không tên trong ngành truyền thông. Quanh năm đối mặt với stress và deadline. Đợt này cô bị công ty đì quá, thành ra khi nghe mẹ nói dì Nguyệt bệnh, cô muốn vào chăm sóc ít lâu thì cô đồng ý ngay. Thậm chí cô đã nộp luôn đơn xin thôi việc cho nhẹ đầu. Chuyến đi này mới đầu cô chỉ nghĩ đi để nghỉ ngơi, nhưng miền Tây lại đón cô bằng sự quen thuộc của gió và nước, còn có cả cái nhìn yêu quý của dì Tư nữa. Tất cả khiến cô thấy mình đi tới đây thật là một quyết định đúng đắn. Buổi tối tiết trời dịu lại, không còn cảm nhận được cái nóng nực của ban ngày. Tiếng côn trùng rì rà hòa cùng tiếng nước rạch lách tách đập vào bờ ngay như bản giao hưởng đồng quê. Cầm ngồi ngoài hiên nhìn kênh Mọp sau nhà dì Tư Nguyệt. Ánh trăng trên cao in bóng xuống mặt nước, trông đẹp như một bức tranh. Phía xa trên khúc uốn rạch, lập đó sau hàng dừa, Cầm nhìn thấy một ánh đèn leo lắt. "Nhà ai đó dì ơi?" "Trò nhà ông Tư Mây đó." Dì Tư đáp lại bằng giọng lơ đãng. "Ông Tư chồng gì ấy hả?" "Ông ấy chứ ai. Ông ở chòi riêng lâu lắm mới về đây một lần. Ông sống kỳ lắm con à." Cầm không tiếp tục hỏi gì thêm nữa. Cô cảm nhận có điều gì đó dì Tư Nguyệt không muốn nói. Không khí trong nhà dì không lạnh lẽo nhưng nặng nề khó tả. Cầm nghĩ mãi không ra tại sao mình lại có cảm giác đó. Đêm ấy Cầm chợp mắt khó ngủ. Có thể vì cô lạ chỗ, cũng có thể vì tiếng nước dưới rạch cứ vỗ vào bờ như thì thầm khiến đầu óc cô không sao được yên. Khoảng gần nửa đêm cô trở dậy ra ngoài hè để đi vệ sinh. Khi định quay vào, cô cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Đưa mắt nhìn quanh thì cô phát hiện ở mé khúc rạch sắt nhà xuất hiện một bóng người con gái đứng yên lặng dưới ánh trăng mờ. Qua ánh trăng dõi nghiêng, cảm nhìn thấy cô gái ấy mặc một tà áo bà ba màu lam cho, tóc dài thả xuống đến tận thắt lưng. Cô gái đứng im ở đó hồi lâu, lưng quay về phía Cầm, tay phải cầm thứ gì đó giống như là bông súng. Cầm sợ hãi lùi về sau vài bước, mắt theo bản năng nhắm tịt lại. Khi vừa định thần, cô mở mắt đã chẳng thấy ai đứng ở nơi đó nữa cả. Bờ rạch lúc này chỉ còn một dãy dừa nước đang khẽ lay trong gió. Cầm bần thần một hồi rồi mới quay lại buồn ngủ. Nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn vì hình bóng cô gái mặc áo lam kia cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của cô. Sáng hôm sau, cô kể chuyện tối qua mình gặp dì Tư. Dì vừa nghe tới cô gái mặc áo lam xong thì im bặt, gương mặt tái nhợt như vừa tụt huyết áp. Cả nước trong tay của bà khẽ rung lên, giọng của bà run theo. Con nói thế ai? Con không biết, chỉ biết là một cô gái mặc áo màu lam tóc dài đang hái bông súng hay gì đó. Cô ấy quay lưng lại phía con, mà con cảm thấy cô ấy có vẻ rất buồn. Là một cái là khi đó là nửa đêm đó gì. Dì Tư bấy giờ ngồi thử ra, mắt nhìn về phía con rạch hồi lâu. Một lúc sau dì mới nói giọng khàn khàn. Chỗ đó đừng tới nữa nghe con. Đêm sống nước nhiều thứ không sạch. Nghe lời của dì đó. Nói xong thì dì im lặng. Nhưng cảm nhận ra ánh mắt của dì Tư dao động, có rút lại như thể sợ hãi một điều gì đó. Ngày đêm ấy cô lại mơ tiếng gọi khe khẽ vang lên từ dưới mặt nước rạch. Cầm, Cầm ơi. Sáng sớm ở ấp Mỹ Phước tĩnh lặng như một bức tranh quê. Mặt trời vừa nhú lên sau những rặng dừa nước, chỉ kịp chiếu lên những tàu vài tia nắng mỏng. Thảo Cầm thức dậy từ sớm, một phần do lạ giường, một phần vì tiếng gọi trong giấc mơ đêm qua cứ lượn vượn. Cô nhìn dì Tư còn chưa thức, Cầm rón rén tiến ra sân, rửa mặt bằng gắm nước mưa trong lu, rồi ngồi tựa vào gốc mãng cầu gần đó. Từ đây có thể nhìn ra rạch mọp, nước rạch đục ngầu phủ xả nổi lên từng lớp dày. Bầy cá lia thia lao lên mặt nước rồi lại mất hút. Cô hít hà bầu không khí trong lành, lòng cảm thán không biết khi nào Hà Nội mới có thể như vậy. Một chiếc xuồng nhỏ lướt qua trước mặt của Cầm. Người chèo xuồng là một phụ nữ mặc áo bà ba màu lam, đầu đội nón lá rách viền, hai tay khua mái nhịp nhàng. Thảo Cầm sững lại vì thấy quen mắt, rồi nhớ tới người phụ nữ đêm qua. Cô nhộm dậy bước ra sát mép bờ rạch gọi vớn theo. Chị ơi, chị chèo xuồng ơi. Dường như nghe tiếng gọi của Cầm, người phụ nữ dừng tay quay qua nhìn. Cầm thấy trước mặt mình là một gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi mắt cô ấy đèn sũng, sâu thẳm khiến người ta khó đoán được tuổi. Khi Cầm định hỏi thêm vài câu thì xuồng lại từ từ trôi đi. Người phụ nữ kia không đáp lời cô, chỉ mỉm cười rất khẽ rồi khuất dần sau bụi sậy. Là thứ hai trong vòng chưa tới 24 giờ, Thảo Cầm bắt gặp người phụ nữ ấy. Cô cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy đập sống lưng. Người phụ nữ kia quá đỗi dịu dàng nhưng lại khiến cô gái hết cả người. Cô quýnh quáng đi vào và phải dì Tư vừa thức dậy. Thế Cầm dì bấy giờ liền hỏi. Còn để sớm làm gì vậy? Qua đi cả ngày dài không mệt sao? Dậy là phải ăn sáng nghe. Là dì nấu cháo cá lóc cho bay. Dạ dì Tư. Mà mới hồi nãy con lại thích cô đó. Cô nào? Người phụ nữ mặc áo bà ba màu lam hôm qua. Cô ấy trèo xuồng qua rạch nhìn con rồi cười. Con có gọi nhưng cô ấy không nói gì cả. Con thấy rõ hả? Cười nữa hả? Dạ, lần này rõ lắm. Mà kể cũng lạ, con thấy mặt cô ấy quen, như là từng gặp ở đâu rồi đó vậy. Dì Tư đặt mạnh cái muối đang cầm trên tay xuống bếp. Cái động tác bất chợt ấy khiến cho Cầm giật mình, dì hấp thấp. Con đừng ra rạch nữa, chỗ đó có hơi lạnh. Hơi lạnh là sao gì? Ở đây nóng gần chết mà. Dì nói rồi nghe lời. Ở đây có nhiều chuyện cũ không nên khơi lại. Nhớ lời của dì nghe. Mà bây không biết bơi, ra đó ngộ trượt chân té thì khổ đó. Cầm gật đầu nhưng trong lòng nảy sinh một thứ cảm xúc khác. Không phải sợ mà là tò mò. Sự cấm đoán kỳ lạ của dì càng khiến cô muốn tìm hiểu rõ hơn. Buổi trưa ông Tư Bản đột nhiên về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Cầm gặp dượng của mình. Ông Tư là một người đàn ông gầy gò, da sạm nắng, tóc đã bạc đi quá nửa đầu, nhưng đôi mắt vẫn sáng và ngũ quan của ông còn rõ nét. Hẳn là hồi trẻ ông là một người đẹp trai và ưa nhìn lắm. Ông Tư bước vào trong nhà chậm rãi, đặt giỏ rau xuống bàn nhìn Cầm. Con là cháu gái cậu Nguyệt hả? Dạ con chào Dượng, con là Thảo Cầm. Con nghe gì nhắc, ở chơi lâu không? Dạ trong một thời gian, con mới xin nghỉ việc ít hôm. Ông Tư gần gù, ánh mắt chậm ngâm nhìn Thảo Cầm, rồi lại nhìn quanh nhà. Ông không ở lại ăn cơm, chỉ nói thêm vài câu với Cầm rồi lại ra chòi. Trước khi đi ông quay lại nhìn dì Tư giọng điệu buồn. Hôm nay nước lớn rạch chảy mạnh, bà nhớ dặn con nhỏ đừng ra đó. Dì Tư không trả lời chồng, chỉ đứng yên ở đó, đôi mắt đục lại như phủ một lớp bụi. Cảm nhận ra giữa hai người có một khoảng lặng khổng lồ mà không một ai chen vào được. Qua trưa trong lúc dì Tư đang nằm nghỉ trên võng, Thả Cầm âm thầm đi theo con đường đất nhỏ sau nhà ra bờ rạch. Có rẽ vào lối mòn dẫn đến chiếc chòi mà ông Tư ở, định hỏi chuyện ông về người phụ nữ áo lam. Thế nhưng khi cô đến nơi thì thấy căn chòi đang khóa chặt. Trước khiên chòi treo một chiếc lồng chim trống không, cánh cửa đập lệch cạch theo gió, cô nhìn quanh bốn phía gọi vài tiếng. Dương Tư, Dương Tư ơi! Không có ai đáp lại lời gọi của Cầm. Gió từ rạch nổi lên mang theo một mùi bùn tanh nồng. Cầm định quay về thì từ đằng sau chòi vang lên một tiếng động khe khẽ như ai đó đập bước chân trên đá. Cô rón rén đi vòng qua và lần nữa lại gặp lại người phụ nữ ấy. Cô ta đứng dưới gốc cây bần già, mắt nhìn thẳng xuống mặt nước, vẫn là chiếc áo bà ba màu lam, mái tóc đen dài qua ngông, đôi chân trần lấm bùn. Khi Cầm bước lại gần, người phụ nữ đó chợt quay lại, gương mặt cô ấy đẹp một cách kỳ lạ, vừa ngây thơ và cũng vừa ám ảnh. Đôi mắt kia có nét gì đó u uẩn sâu thẳm. Cầm bạo gan hỏi, chị là ai vậy à? Người phụ nữ khẽ cười, giọng nói cô ấy vang lên khẽ lắm, như thể một cơn gió tạt ngang cũng có thể cuốn bay. Chị tên là Ngập, một người hay gọi chị là Út Ngập. Cái tên đó vừa nói ra như một tiếng chuông vỡ trong đầu của Thảo Cầm. Cô không rõ vì sao tim của mình đập mạnh như vậy. Cầm lại hỏi, vậy chị có quen ai hay gặp ai tên Cầm không? Út Ngập gật đầu rồi cúi xuống giọng mơ hồ. Chị quen, quen cả một người tên Bản, nhưng anh quên chị rồi. Cầm há hốc miệng, Bản là ông Tư Bản hay sao? Cô định hỏi thêm thì Út Ngập bước lùi ra đằng sau, dáng đi như lướt thướt, rồi từ từ đi vào màn sương đang kéo đến từ phía rạch. Chỉ trong một cái chớp mắt, người phụ nữ tên Ngọc kia đã biến mất như chưa từng tồn tại ở đó. Cô ấy đi không một tiếng động nào cả, chỉ còn mùi hoa bần nồng đượm vương trong không khí và tiếng tim của Thảo Cầm đập mạnh trong lồng ngực. Cầm biết người mà cô vừa gặp có lẽ không phải là người. Khi cầm nước xong, Thảo Cầm ngồi nhẫn nha gọt vài trái roi, vừa nghĩ ngợi vừa đắn đo rồi buột miệng hỏi dì Tư Nguyệt. Dì này, ở đây hồi trước có ai tên Út Ngọc không? Dì Tư đang cầm củi lau rửa tấm vỉ lò than thì chợt khựng tay. Sao con lại hỏi cái tên đó? Ai nói cho con nghe? Lại mấy mụ ngoài chợ hả? Không gì. Sáng nay con gặp lại cô gái hôm nọ ngoài rạch, sát chỗ chòi của Dượng Tư. Cô ấy xinh lắm, cô ấy bảo mình tên là Út Ngập. Lần này tay của dì Tư thực sự run lên, tấm rẻ lau bà cầm trên tay rơi xuống đất. Dì cúi xuống nhặt vội như muốn giấu đi cảm xúc. Ở đây không ai tên vậy hết đó. Chắc con nghe lộn rồi. Con không nhầm đâu. Cô ấy đứng ngay trước mặt con nói rõ. Nhìn cô ấy cứ như biết mọi chuyện về con vậy. Với lại cô ấy còn nói con với cả Dượng Tư. Dì Tư không đáp, bà quàng cái rẻ qua một bên rồi cắm cúi rửa tay. Rồi đến đỏ cả mu bàn tay vẫn chưa ngẩng lên. Cuối cùng bà chậm chạp ngồi xuống cái đối diện cháu gái mặt trầm ngâm. Cái tên đó hồi xưa có, là người cũ thưa con, mà người ta đi rồi xa lắm. Ý của dì lắm mất, dì không biết. Khi dì về làm dâu chuyện đó cũng lắng rồi. Nghe đầu hồi trẻ bảo với Dượng Bản nhà mình có quen nhau, rồi không biết sao. Sao lại thương hả dì? Họ không yêu nhau à? Yêu chứ. Nhưng má chồng dì bà Hội ấy, bà ấy đâu có chịu nhỏ đó. Nói là không có hợp vía gì gì đó, mà chắc cũng là chuyện xưa. Dì đâu biết hết đâu. Rồi sau nhỏ mất tiêu, không còn quay về nữa. Là mất tích đó hả dì? Hồi đó cả xóm xôn xao kiếm cũng dữ lắm, nhưng cuối cùng không tìm thấy nên ai cũng nghĩ là cô ấy bỏ đi đâu. Có người còn nói là cô ấy bỏ trốn theo trai, mà chồng dì lấy đó làm cớ em bạn bỏ cô ấy. Dì khi ấy cũng đang mần ăn trong này, được mai với là ông. Thế ông ấy hiền lành lại ưa nhìn cho nên dì đồng ý. Cưới nhau sau có mấy tháng thôi. Cầm im lặng một lúc, mọi thứ đang rối như tơ vò trong đầu rồi cô nhẹ giọng. Dì à, con nghĩ cô Út Ngọc không hề đi đâu cả. Con nghĩ có lẽ cô ấy vẫn ở đây, quanh quẩn đâu đó trong mảnh đất này. Dì từ bấy giờ tái cả mặt và không nói gì thêm. Bà đứng lên đi thẳng vào trong buồng để lại Cầm ngồi lặng yên trước đĩa trái cây mới gọt. Ngoài rằng châm bầu một con gió thoảng qua, mang theo cái mái tôn cũ nghe kéo kẹt. Từ hôm đó chỉ không mưa mà lạnh đến lạ. Cầm ngồi bên chiếc võng ngoài hiên là từng trang sách cô mang theo từ Hà Nội. Tự hỏi điều gì khiến cho Út Ngập trở lại và tại sao cô ấy lại tìm đến cô. Đèn trong nhà được bật lên nhưng ánh sáng yếu ớt không đủ soi rõ các góc nhà. Có lẽ vì mấy chiếc đèn đã quá cũ mà dì Tư Nguyệt cũng không chịu thay. Cầm hơi mỏi mắt cho nên quyết định vào trong buồng nằm nghỉ. Nhưng chân cô vừa bước vào hiên thì một giọng nói rất nhỏ mang theo nỗi buồn man mác vang lên. Cầm, về rồi phải không? Cô giật mình quay lại. Xung quanh đây chẳng có ai, chỉ có bụi cây điệp vàng khẽ lay động trong gió. Lần này cô cảm thấy rõ ràng giọng nói đó vang lên một cách quen thuộc nhưng để ám ảnh. Sáng hôm sau, Âu Tư Bản từ ngoài chòi trở về, tay cầm theo mớ rau đắng và rổ bắp chuối. Thảo Cầm nhanh nhẹn phụ nhặt, tranh thủ rồi hỏi. Dượng Tư, có còn có lượn ra chòi tìm Dượng mà không thấy. À mà Dượng có biết ai tin Út Ngọc không? Âu Tư bấy giờ cựng lại, đôi mắt giả nua bỗng như dừng lại ở một nơi rất xa trong ký ức của ông. Ông không trả lời ngay, im lặng cho đến khi rửa tay xong. Ngồi xuống chiếc ghế mây lung lay ở góc nhà, Dượng Tư bấy giờ bần thần rồi hỏi. Sao con biết cái tên đó? Con gặp một cô gái, cô ấy nói mình tên là Út Ngọc. Mà con không nghĩ cô ấy còn sống. Cô ấy như là một linh hồn vậy đó, cứ lặng lẽ lúc ẩn lúc hiện quanh con. Không thì trực tiếp, khi thì con thấy trong mơ. Cô ấy nói gì với con không? Có nhưng không nhiều. Chỉ nói mấy câu rồi cười thôi Dượng à. Mà cô ấy cười đẹp lắm, chỉ có điều là con thấy nụ cười ấy buồn lắm. Nhìn lên trần nhà, ông cố giấu đi làn nước mắt rồi phủ lên. Hồi đó Dượng với cô thương nhau lắm. Thế nhưng mà nói sao được, mà Dượng cấm vì cô là con ông bảy chầm. Ông ấy từng phụ bà ấy. Dượng với Út lén qua lại với nhau một thời gian, tính bỗng chở má siêu lòng thì cưới. Thế nhưng ông Tư xiết tay giọng trùng xuống. Một bữa bé Út mất tích, Dượng đi kiếm hoài mà không có thấy. Mà Dượng nói thôi dẹp đi, con nhỏ đó bỏ theo trai rồi. Giờ bà cưới Tư Nguyệt cho Dượng, có hỏi ý kiến gì đâu. Dượng có tin lời bá không? Hồi đó tin, nhưng bây giờ nghĩ lại Dượng ân hận. Có nhiều chuyện khi biết mình mà không dám nhìn. Dượng có lỗi với cô ấy, cả đời này không có chuộc được. Cầm nhìn Dượng Tư nói thì thầm. Con nghĩ Út Ngọc chưa từng rời khỏi nơi đây. Cô ấy vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó quanh đây. Con nghĩ cô ấy hẳn là có một điều gì đó vẫn chưa nói ra được, cho nên cô ấy mới xuất hiện để cho con thấy. Ông Tư gật đầu, ánh mắt đầy rưng rưng. Nếu con thấy hay là nghe được gì nữa, nhớ kể cho Dượng nghe. Đêm đó trời nổi gió, Cầm nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Trong mơ cô lại thấy Út Ngọc đứng bên rạch, áo làm phất phới hai mắt đỏ ngoe. Lần này Út Ngọc đưa tay ra giọng gần như van nài. Cầm, tìm giúp tôi dưới gốc bần sau chòi cũ. Cầm choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Ngoài kia tiếng rạch vỗ bờ đất mấp mô, nghe như tiếng ai đó đang khóc vậy. Ba ngày sau giấc mơ kỳ lạ, Thảo Cầm vẫn không sao dứt được hình ảnh của người con gái áo lam. Cậu nói trong mơ tìm giúp tôi dưới gốc bần sau chòi cũ cứ văng vẳng trong đầu của cô. Cô không biết chòi cũ là chòi nào, cái gốc bần thì kiếm dễ. Ở cái vùng này đi dăm bước là có một cây bẩn nước, chỉ là chòi cũ là chòi nào và liệu có thật những gì cô mơ thấy đều là sự thật. Sáng đó dì Tư có việc ra chợ huyện từ sớm, Cầm ở nhà một mình lòng cứ nôn nao không thể chờ đợi thêm. Cô đội nón xách theo chén nước rồi men theo lối sau nhà. Đi trên con đường đất hẹp dẫn ra bờ rạch. Vừa đi cô vừa nhớ lại lần đầu tiên mình tới đây. Rằng bẩn hai bên rạch dễ tù tùa châm xuống nước. Đi xa chừng hơn 100 mét, cô cảm thấy có thứ gì đó thôi thúc cô phải đi tới thật nhanh. Chừng mấy phút sau thì cô dừng lại trước một gốc bần già. Thân của nó dần dùi rêu xanh phù đầy gấp, có vẻ như rất lâu rồi chưa ai đụng tới. Bên cạnh nó là một khoảng đất trống lẫn cỏ dại, cả mông tù tùa che khuất nền đất nhão nhét bên dưới. Cô vạch nó ra, dưới lớp cỏ dại có một khoảng đất với nhiều vết tích cũ, còn có những mảnh gạch bể dâu đã bám đầy. Phải rồi, là chòi cũ. Cầm lẩm bẩm trong miệng, cô cúi xuống dọn mấy nhánh cỏ, tay chạm vào một vật gì cứng cứng. Cô nhặt lên thì hóa ra là một miếng ngói đã mẻ một góc, có màu đỏ nâu. Cô nhìn chung quanh thì nền tròi lộ ra thêm vài đoạn gạch phủ đầy rêu và lá khô. Không hiểu sao tự nhiên cầm quỳ xuống, dùng tay cào nhẹ vào từng vốc đất. Đất mềm hơi súng nước, tay cô thọc vào lớp bùn bên dưới mà mẫm đến khi chạm phải một thứ gì đó mát lạnh, cứng như là sành sứ. Cô dùng sức kén lên, lấy tay rũ đi lớp bùn bẩn thì lộ ra một mảnh châm cài tóc bằng đồng kiểu dáng đã cũ. Đôi châm có đính hoa đồng nhỏ nhưng đã hoen màu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của cô. Vừa lúc đó thì gió bỗng nhiên thổi mạnh, mấy tàu lá chuối bên kia rạch quật nhau phần vật, nghe như tiếng ai thở gấp giữa đêm hè. Cầm cất châm vào trong túi rồi đứng dậy định quay về thì rào một tiếng vang lên. Một cành bần khô gãy rơi ngay bên cạnh chân cô, khiến cho cô giật mình lùi lại. Rãnh nước vẫn lặng như tờ, chỉ có một con chim bói cá xuyệt qua kêu lên tiếng cụt lùn rồi im bặt. Về đến nhà, Thảo cầm dù và cây châm vào túi vải không để cho ai nghe. Sĩ Tử đi chợ về vừa sắp đồ vừa hỏi, sáng nay con có ra rau sạch không đó? Dạ, nay con có đi loanh quanh một chút. Ờ, sao dì hỏi vậy? Ờ, dì thấy vết chân ở ngoài bờ, nghĩ chắc con ra đó. Dì dặn rồi, ở ngoài đó hơi lạnh lắm, bay ra mẩn chi. Dì nói rừng rừng nhưng mắt thì không giấu được vẻ đầy dò xét. Cầm mím môi không đáp. Chiều đó trong lúc lục tủ lấy khăn lau bàn, Cầm tình cờ phát hiện một phong thư cũ được kẹp trong cuộn sổ tay đang ngả màu mà dì Tư để ở góc tủ. Biệt thư ố vàng nét mực tím trên đó đã nhòe đi một nửa. Cô ngập ngừng mở ra. Anh bản thương, em không biết mình còn kịp hay không, nhưng nếu má anh không chịu, em cũng không muốn anh khổ thêm vì em. Hồi sáng em nghe tiếng ai ngoài bờ kêu em, em thử ra thì thấy bóng trắng ngoài cốc bần. Em sợ lắm, nếu có chuyện gì mong anh đừng hận. Em Út Ngập. Lá thư dừng lại ở đó, không có ngày tháng gì cả. Cầm đọc xong tay cô run rẩy, lá thư như một mảnh ghép, tuy nhỏ nhưng đủ khiến cô thêm tin rằng Út Ngọc không mất tích một cách ngẫu nhiên. Cô dường như cảm nhận được điều gì đó với cái chết của Út Ngọc. Chắc chắn nó là cái chết chứ không phải là mất tích, cả không phải bỏ theo trai như người ta đồn đoán. Từ đó chỉ không có nổi một ngọn gió, nhưng trong gian bếp cũ ngọn đèn dầu cứ chợp chờn như bị ai đó thổi qua thổi lại. Cầm lẩm bẩm không biết sao thời buổi này nhà dì Tư vẫn giữ nếp cũ, ít dùng những món đồ hiện đại. Đèn điện có nhưng mà dì vẫn hay sử dụng đèn dầu, ánh sáng lúc nào cũng không đủ dùng. Cầm ngồi gọn một góc trong bếp đang đọc lá thư dưới ánh sáng nhạt của đèn dầu thì cửa bếp bỗng kêu lên cót két. Cô quay đầu nhưng không thấy ai, chỉ là ánh đèn dầu đột ngột tắt ngấm, căn bếp chìm trong bóng tối. Chợt Cầm thấy nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ từ phía hiên vọng tới. Cầm đứng bật dậy, tim đập bình bịch như trống ngực. Cô với tay bật đèn pin điện thoại. Trong ánh sáng nhẹ nhẹ từ chiếc điện thoại trên tay, cô thấy một vết bùn lướt từ cửa hiên vào giữa nền bếp, rồi dừng lại ngay trước chân của cô, như thể ai đó vừa bước vào từ rạch, mang theo cả bùn nước và mùi tanh ngai ngái thoảng trong không khí. Mà lạ nhất là vết bùn không hề có dấu chân. Cô nghẹt thở, cuồng họng khô khốc, không hít nổi ngụm khí nào. Một làn gió lạnh thổi qua gáy, cô nghe một giọng nói thì thầm cất lên. Cầm, tìm đúng rồi. Cô xoay người bốn phía nhưng tất cả chỉ là một khoảng không đen đặc. Không đầy nửa phút sau, đèn dầu tự nhiên vụt sáng. Như thế chuyện vừa rồi chỉ là một giấc chiêm bao. Sáng hôm sau cầm dậy sớm, về cơ bản là đêm qua cô chẳng ngủ nổi. Từ hôm hai dựng cháu ngồi chuyện trò, ông tự bản chăm về nhà hơn. Này cũng vậy, Thảo Cầm tự pha một ca trà đem ra ngoài sân ngồi cùng với Dượng Tư. Sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ, cô lấy lá thư đưa cho ông. Một thoáng ngẩn người, ông Tư nhanh chóng bỏ mớ rau đang nhặt dở, cầm lấy lá thư và mở ra đọc. Vừa nhìn nét chữ ông Thư thoáng chết sững, đôi môi ông mấp máy, ánh mắt đỏ dần. Đây đúng là chữ của Út Ngọc, thư cố viết cho Dượng. Còn nghĩ cô ấy không tự rời đi đâu Dượng, quái đó đang ngăn cản, hoặc tệ hơn là làm hại cô ấy. Ông Tư im lặng hồi lâu, ông nâng niu lá thư cũ đọc đi đọc lại những dòng chữ được viết trên đó. Một lúc sau ông đặt lá thư xuống rồi khẽ khàng. Còn theo Dượng ra đây. Lối đi cũ dẫn hai người quay lại gốc bẩn bên rạch. Lần này ông Tư đứng rất lâu trước đám đất lởm chởm, mặt ông căng dài như sắp khóc. Hồi đó má Dượng ngay ra đây lắm. Có lần Dượng nghe được bà nói chuyện với ai, họ cãi nhau về Ngọc, nhưng Dượng không nghe được hết. Rồi sau đó vài hôm Út Ngọc mất tích, má Dượng thì nhất quyết nói bỏ cố theo trai, nhưng mà Dượng không tin. Ông quỳ xuống dùng tay lùa qua lớp cỏ, đất đã đầy có chỗ lún bất thường, như từng được đào lên rồi lấp vội. Bàn tay ông run rẩy lần theo mép đất tìm kiếm. Thả Cầm càng chắc chắn hơn điều cô đang nghĩ, cô cúi xuống cạnh Dượng rồi khẽ nói. Nếu có thật, thì cô ấy vẫn chờ Dượng, từ ngày ấy cho đến bây giờ. Thôi mình về, con với Dượng sắp xếp đồ đạc rồi đợi buổi quay lại, tốt nhất là không để cho ai biết. Dượng tự cục đầu khóc không thành tiếng. Trên đầu họ cây bần già rì rào trong gió, lá úa rơi xuống từng chiếc, cả lá đầu trên vai của ông Tư. Chiều hôm đó sau khi trở về từ cốc bẩn cũ, ông Tư bản không ăn nổi một hạt cơm. Ông ngồi trước hiên nhà tay chống cằm, mắt nhìn mơ hồ. Khi Thảo Cầm rót nước mời Dượng, chị khẽ lắc đầu. Dì Tư Nguyện thì lanh quẩn trong bếp, nhưng cũng chẳng làm gì được nên hồn. Mỗi lần đi ngang qua Dượng Tư, dì lại liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Cả nhà im ắng đến nỗi nghe được tiếng mũi bay. Gió trưa từ rạch thổ lên mát rượi, nhưng nó cũng không đủ làm dịu đi cơn nóng bức bối đang cuộn trong lòng của cả ba người. Chiều hôm ấy rạch tư mọp lặng như tờ, gió ngừng từ bờ bên kia thổi qua rặng rửa nước, nghe rì rào như có người đang nói chuyện. Cầm một mình tìm đến căn trò nhỏ lụp sụp bên mé ruộng hoang, cách nhà dì từ một quãng. Căn trò này từng là nơi giữ ghe, canh xuồng, nhưng giờ nghe xuồng không neo đậu ở đây nữa nên ít ai lui tới. Chỉ có một ông lão gần đất xa trời tên Ba Tánh còn sống lại đó. Người ta vẫn gọi ông là ông già gác rạch. Ông trước đây sống cùng vợ, nhưng sau khi vợ mất chỉ có một mình ông ở lại nơi này. Dì Tư từng kể hồi xưa ông Ba Tánh làm cho nhà ông bà Hội. Ông ấy cũng bình thường như người ta, thế nhưng không hiểu sao sau một trận sốt kỳ lạ, ông nói năng u ớ thu mình lầm đũi sống trong chòi mấy mươi năm. Ai hỏi gì thì cũng chỉ lắc đầu. Cầm bước đến gõ nhẹ vào cánh cửa tre đã cũ mềm. Ông ba, còn là cháu dì Tư Nguyệt, ông có nhà không? Tiếng hò bấy giờ liền vọng ra ngoài. Một lúc lâu sau cánh cửa mới được mở ra. Ông cụ trông hom hem, tóc bạc rối bù, khuôn mặt ông lão đen sạm, một mắt mờ đục như đã mù. Tay ông run rẩy nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để rót một chén nước mời khách. Cầm ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ gần cửa chòi lấy hơi hỏi. Còn muốn hỏi chuyện cũ, hồi đó ông có biết cô Út Ngọc, người mà từng thương Dưỡng Tư nhưng đột nhiên mất tích là sao không ạ? Nghe cái tên Ngọc, ông cụ bấy giờ khựng lại, đôi mắt ông khẽ nhắm lại như đang hồi tưởng quá khứ. Một hồi lâu sau ông mới lên tiếng khàn khàn như tiếng người đau hầm. Con nhỏ đó nó đẹp thương người mà chết tức lắm. Ông biết gì ông nói con nghe được không? Ông nhìn quanh như thể có ai đó đang rình mình. Ta thấy bầy giống nhỏ giống ghê lắm. Bữa đó trời chuyển giông, ta trèo ghe từ bến chợ về, ghe mé vào chòi cũ kiếm cây neo làm giữ cá. Tới gần thì nghe tiếng người nói khe khẽ, giọng đàn bà lớn tuổi nghe quen tai. Ta nấp lại cấm im lặng lắng nghe. Ông bà Tánh bấy giờ dòm quanh một lượt như chắc chắn không có ai nghe trộm rồi nói khẽ. Tao nghe thấy giọng nói là giấu kỹ vô, đặt chỗ này mềm không ai moi ra đâu, nhớ cào bằng mặt đất, có cái gì dính máu thì chôn luôn. Ta nghe xong thì muốn sợ đến rớt tim. Lúc ấy tuy rằng đã đoán được vài phần, Cầm vẫn hỏi: Ông thấy ai nói à? Ở đó có mấy người với ông? Ta không có thấy mặt, chỉ thấy có cái bóng lom khom tay cầm cuốc, còn có người con gái đứng cạnh khóc dữ lắm. Tay con nhỏ cầm một cái đùm gì đó dài dài bọc trong áo lam. Ta biết đó không phải là heo vịt gì hết. Cầm nắm chặt bàn tay cô lại hỏi tiếp: Rồi ông có kể cho anh nghe không ông? Ông bà tánh bây giờ gật đầu: Kể chứ. Ta về nhà ta vẫn còn run lên bần bật đó. Ta chỉ kể cho vợ tao nghe. Từ đó tao sốt, tao mê sảng. Đêm nằm mơ thấy con nhỏ Ngọc đứng ở đầu giường tóc ướt máu. Nó bảo tao là tôi bị giấu rồi, nhưng tôi còn thấy còn nhớ đấy. Lặng đi một lúc, ông bà lại kể tiếp: Sáng ra ta qua cơn sốt mà không có nói được, miệng như có ai đó nhét đất vào trong. Bác sĩ nói là trúng gió. Vợ tao sau cũng ốm, sau đó chừng một tháng là bà mất. Tao biết là người chết không cho tao nói. Cầm lạnh cả người, ông cụ dụi mắt lại bồi thêm: Tôi chừng nói lại được thì ta câm miệng luôn, sợ lắm. Mỗi năm đúng rằm tháng 7 con Ngọc nó về. Ta không thấy mặt nhưng mà ta biết là nó về. Có bữa nghe tiếng đất sụp ở sau chòi, ta nào có dám ra. Ông có biết chỗ nào cụ thể không? Ông nhìn cô một hồi lâu rồi gật đầu ghé sát vào tay của cô. Gốc bần, chỗ sau lưng cây chòi đựng lúa năm đó. Mỗi lần gió lớn cây gốc bần kêu cót két như rên. Nhưng cô à, cô mà đào lên là đào lại chuyện cũ. Mà chuyện cũ người chết không sợ, người sống mới sợ đó. Khi rời khỏi chỗ ông ba tánh, Thảo Cầm cảm giác như lưng của mình lạnh toát dù trời đang oi nồng. Gió rành từ rạch mọp thổi bỗng ngược, quấn bụi đất lên làm mắt của cô trở nên cay xè. Cô quay đầu nhìn lại thấy ông cụ vẫn ngồi đó, đôi mắt ông nhắm hờ, miệng lầm rầm như đọc câu gì mà gió mang đi mất, không có nghe rõ. Cuối giờ chiều, Thảo Cầm quyết định tìm kiếm trong căn chòi nhỏ cạnh bếp một số vật dụng để tới gốc bần mà cô đã hẹn với Dượng Tư. Cô nghe Dượng bảo trước đây nó phòng chứa đồ cũ, từng nơi bà hội mẹ chồng của dì dùng để hong khô cá và cất mấy món lặt vặt từ ngày xưa. Lúc về đây đến nay cô chưa một lần đặt chân vào, một phần vì ngại, phần nữa vì dì Tư thường cảnh báo. Chỗ đó bụi bặm rắn rết không ngà, còn vô chi cho mắc công. Chỉ có điều không hiểu sao hôm nay lòng cô cứ trở nên cồn cào. Mỗi khi đi qua nó lại nghe như có ai đó khẽ gọi từ bên trong. Không cứng lại đường, cô xách đèn pin vào chiếc chổi tre, nhẹ nhàng để cánh cửa gỗ. Một mùi ẩm mộp đặc trưng, những chùm xà khô treo lủng lẳng trên sàn nhà quất queo. Trong góc chòi bên cạnh mấy cái lu bể có một cái hũ sành tướng, nắp tre bằng bao bố sần cũ. Không biết vì lý do gì ánh đèn pin vào mắt của Cầm dừng lại mãi ở chỗ đó. Cậu bước tới vén miếng bao bố lên, bên trong lộ ra một lớp rơm khô được xếp cẩn thận. Cô lấy que tre khều hết đi thì thấy dưới đáy có một thứ gì đó được che bằng vải đỏ. Thả Cầm bấy giờ nuốt nước bọt, ngón tay run lên. Cô từ từ nhấc tấm vải đỏ, một gói nhỏ hiện lên ở bên trong. Cầm nhìn kỹ rồi nhặt nó lên. Trên tay cô là một mảnh khăn màu trắng ngà vòng, có thêu hoa mai ở gốc, một chiếc lược ngà nứt gốc và mấy lọn tóc dài đã khô sơ. Trên khăn trắng còn có một vết sẫm màu, xung quanh lốm đốm như máu cũ đã khô. Cô căng thẳng chân cứng đờ như chôn xuống mặt đất. Lưng cô lạnh toát, mồ hôi túa ra. Ngay lúc ấy nghe như có tiếng bước chân sau lưng, Thả Cầm bấy giờ quay lại. Dì Tư đứng trước cửa chòi mặt tái mét. Con đụng vào cái hũ đó à? Con thấy trong này có mảnh khăn, chiếc lược với ít tóc rối. Dì biết của ai không? Không, dì không biết của ai. Cất lại đi, đừng đụng vào nữa, làm ơn nghe con. Thế dì Tư gần như là gào lên van nài. Thảo Cầm thì nhói ở trong lòng. Đây là đồ của Út Ngọc, là tóc của Út Ngọc đúng không dì? Là đồ của người chết. Dì Tư bấy giờ đứng khựng, miệng mở ra rồi khép lại. Cánh đèn pin chiếu vào mặt dì, cô thấy rõ dì Tư đang run bần bật. Đôi môi của dì nhợt nhạt, mắt trợn ngược lên sợ hãi, như thể sợ một bí mật dì giấu kín sẽ bị vạch trần. Một tiếng cảnh vang lên phía sau. Dượng Tư bản đứng ngoài nghiên tròi từ bao giờ, tay siết chặt khung cửa. Dượng nói mà giọng khàn đặc: Mảnh khăn và chiếc lược đó là của bé Út. Hồi đó cô luôn mang nó theo mình vì nó là thứ mà dựng tặng cho cô. Đều có mặt ở đây vậy nói ra đi. Chuyện năm đó là sao? Không thể cứ để người khuất vất vưởng mãi được. Căn chòi im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua những cánh cửa gỗ. Dì Tư ngồi xuống đất, gương mặt của bà nhăn nhúm, môi của bà mím lại như cố ngăn nước mắt trào ra. Dì không cố ý đâu. Dì thực sự không ngờ má chồng lại làm tới mức đó. Má tôi sao? Dì Tư tay níu chặt vật áo nơi đứt quãng. Hôm đó má ông hẹn con Ngọc ra bờ rạch, nói là chuyện đàn bà với nhau. Bà kêu tôi theo sau nhưng tôi không được lộ diện. Tôi cũng không hiểu là má định làm gì. Rồi sao nữa? Nói nhanh đi, đừng ấp úng mãi vậy. Con Ngọc đứng khóc van nài. Mà chồng mắng nó, nói cái dòng nhà nó là cái thứ phản chắc. Nói ba của con Ngọc từng phụ bà hồi trẻ. Bà sợ lặp lại lịch sử, không muốn con mình lấy người có máu phản. Ngọc không chịu dậy khỏi tay má. Con nhỏ toàn chạy đi và rồi... Rồi dì ngập ngừng giọng vỡ òa. Dì tưởng mọi chuyện như vậy là xong. Anh ở má chồng lại nhặt khúc cây ném mạnh vào nó, không may trúng đầu. Máu con Ngọc tuôn ra nhiều lắm, nó ngã xuống ngay mé rạch. Bà má khi ấy hoảng lắm, kéo dì lôi con nhỏ về sau chòi lúa. Bà nói nếu mà Dượng biết thì sẽ dứt tình mẹ con, có khi bà bị đuổi ra khỏi nhà cũng không chừng. Bà còn dọa dì nếu mà dì hé răng nửa lời thì bà sẽ giết dì, hoặc để cho người ta bắt dì tội đồng lõa. Rồi bà bắt dì lấy cái hũ sành, dì tưởng là đựng xác, nhưng bà lôi ra cái xác ra sau chòi, đào hố lấp luôn. Còn mấy món đồ của con Ngọc bà nhét vào hũ, kêu dì cất kỹ trong kho, khóa vào rồi đừng mở ra nữa. Dường Tư nghe xong thì như chết lặng, tay của Dường nắm chặt đến bật máu gần nổi đầy. Cầm nghe đến đây thì lòng đau đớn vì không thể nào có thể tưởng tượng nổi người gì mà mình luôn quý trọng lại có thể cùng người khác làm ra cái chuyện tày trời như vậy. Cô khó khăn lên tiếng. Vậy là hai người giết chết cô Út Ngập rồi để Dượng sống mấy chục năm trong u mê, tưởng cô ấy bỏ đi theo người khác. Không, dì không giết nó, dì chỉ là bị ép thôi. Dì không dám trả lời bà hội, dì... Dường Từ đứng chân chân nghe những lời nói kia thì rít lên. Vậy tại sao bây im lặng? Bây lấy tao sống với tao thì tao mỗi đêm xỉn quắc gọi tên cô ấy mà bây không hé răng một tiếng. Bây ác dữ vậy Hà Nguyệt? Tôi sợ. Ông có biết bao năm qua ông chưa từng động tới tôi, chỉ từng gọi tên tôi khi ngủ. Tôi đã sống như cái bóng. Còn hơn, còn tệ hơn, tôi đây đang chịu quả báo. Mảnh khăn dính máu cùng chiếc lược vẫn nằm trong tay Thảo cầm. Là tóc kia cô gói gọn lại trong một mảnh vải trắng rồi đưa cho Dượng Tư bản. Ánh chiều nhập nhoàng khiến vết máu cũ như là đậm hơn. Trên chiếc lược ngà một sợi tóc đen dài trước kia mắc lại lặng lẽ rơi xuống mặt đất bụi bặm. Đêm đó Dượng Tư lại ra chòi của Dượng, tay vẫn ôm không rời bọc tóc kia. Dì Tư khóa cháy cửa buồng không ra khỏi, cầm cũng chẳng buồn ăn. Ta cầm ngồi ở nghiêng nghe nước rạch vỗ nhẹ vào mặt đất. Cô đặt mảnh khăn và lược vào tú rồi khóa lại. Trong lòng cô biết mọi chuyện như chưa thể kết thúc. Xác của Út Ngọc phần thân thể bị giấu kia vẫn còn nằm sâu trong lòng đất. Chưa tìm ra thì cô gái đó cũng sẽ chưa thể siêu thoát. Một cơn gió từ rạch thổi qua, trong bóng tối nghĩnh như tiếng ai đó đang thút thít. Trời vừa hừng sáng, sương còn vương trên những chiếc lá non, nước rạch sau nhà lững đững lục màu phù sa. Căn nhà của dì Tư im ắng, chỉ có tiếng chổi quét sân lạo xạo đâu đó ở phía đầu xóm vọng lại. Thà cầm mở mắt, cảm giác đầu vẫn còn nặng sau một đêm trần trọc. Cứ bước ra ngoài thì Dượng Tư đang ngồi ngoài hiên tự bao giờ. Dượng cày hơn thấy rõ tóc bằng dính mồ hôi từng mảng. Trên tay của Dượng là bao thuốc lá đã hút đi quá nửa. Lại lập lòe từ điếu thuốc cháy dở. Cô ngồi xuống bên cạnh im lặng một hồi rồi mới cất lời. Dượng, con nghĩ đã đến lúc mình phải làm rõ chuyện này. Nay mình ra gốc bần đào thử lên coi. Dượng không nhìn cô, chỉ nhả khói rồi gật đầu. Dượng cũng nghĩ tới hoài, mà còn có chắc chỗ gốc bần đó là chỗ cô ấy nằm. Còn chắc Dượng à, mấy đêm liền con nằm mơ thấy cô ấy chỉ xuống gốc bần, đưa tay ra như cầu cứu vậy. Và lại con đã từng hỏi ông ba tánh các rạch để xác nhận lại. Dượng rồi tàn thuốc lá xuống mép bậc thềm rồi đứng dậy. Được rồi, trưa nay ra đây, lúc vắng người, dựng với con tìm lẻ. Giữa trời trưa nắng chang chang, gió rảnh đứng hơi, hai người men theo lối cỏ rậm phía sau nhà đi ra gốc bần. Dựng từ vác theo cuốc, xẻng và dụng cụ, cầm cũng mang theo khăn vải trắng nước và một túi ni lông lớn. Các bần già nghiêng về phía rạch thân nứt nẻ, sẽ ăn sâu xuống đất như một cái vút ghim chặt thứ gì dưới gấp. Dượng thở hắt ra nhìn quanh rồi chống cuốc xuống. Bà má Dượng đào cái lỗ chôn xác út ngay đây, ngay sau nhà. Vậy mà Dượng không hay, Dượng tệ thật. Cầm không nói gì cúi xuống phụ Dượng dọn cỏ, đặt dưới gốc bần mềm hơn mấy chỗ khác, sình lầy mùi bùn tanh bốc lên thoảng thoảng. Hôm nọ cũng chỗ này cô tìm thấy chiếc châm cài thấp, chỉ là khi ấy cô không nghĩ dưới sâu này lại là nơi út ngọc bị chôn vùi. Chờ đầy nửa tiếng lưỡi cuốc chạm phải thứ gì cứng cứng, nghe kêu rồi đó, đất lạ lắm, Dượng nói rồi cúi xuống dùng tay bới bùn ra. Một đoàn đất mùn hiện ra trước mắt của cả hai người. Tay Dượng khép vặt đất bốc kế bên, rồi khúc xương trắng nhỏ và dài, hẳn là xương tay người lộ ra. Còn có mảnh vải đỏ mộc dính chặt dưới bùn, bên cạnh là chiếc vòng bạc đen xì có khắc chữ M ngọc. Ông Tư Bản quỳ xuống, tay run rẩy chạm vào đốt xương, phát ra từng tiếng nấc. Ngọc, là em thiệt à? Là em về thiệt rồi sao? Cầm nghẹn giọng không thốt được lời nào, mắt cô rưng rưng. Cô định rút điện thoại quay lại video nhưng Dượng Tư xua tay. Cất vỏ con, chuyện này đừng để cho người ngoài biết, ít nhất là bây giờ. Giờ bóng gạo lên lá bần bay là tả, trời nắng chang chang mà Cầm lạnh rùng mình như có người đứng sát sau lưng. Họ đào bới một hồi, gom hết hải cốt còn sót đặt vào trong một khăn trắng. Chiếc sọ được tìm thấy cuối cùng, răng vẫn còn nguyên, tóc vẫn còn vài sợi. Ông Tư lặng lẽ rút nhang cắm dưới gốc cây bần, lửa cháy đỏ rực giữ gió, tàn rơi xuống như là nỗi hối hận muộn màng. Cho anh xin được đón em về, một lần gọi em là vợ, đàng hoàng như lẽ ra phải có từ lâu. Nước mắt ông Tư rơi xuống đất, ông khóc như thế chưa bao giờ được khóc. Trên mặt rạch nước lăn tăn từng gợn nối tiếp nhau. Thảo Cầm nhìn thấy bên kia rạch có bóng người, vẫn tà áo lam ấy, vẫn mái tóc dài đứng im lặng nhìn sang. Cô đưa tay ra những bóng kia khẽ cúi đầu rồi tan dần. Chiều đó khi mà hai Dượng cháu bừng đống xương cốt đã được bọc trong miếng vải trắng ra về, dì Tư ngồi thẫn thờ ngã quỵ trước bàn thờ bà Hội. Dượng bước qua không dừng lại, chỉ buông một câu với dì: sửa soạn làm đám cưới, đám cốt của cô đi tắm rửa, cây bầy nợ cô coi như hết. Cưới? Ông tính cưới thiệt sao? Phải cưới, cái lễ mà út ngọc bị cướp mất, rồi tôi trả lại cho cô ấy bằng một kiếp người. Đêm hôm ấy trời không mưa nhưng rạch sình bốc lên mùi lạ. Thảo Cầm trằn trọc mãi không ngủ nổi, mặt cô nhắm lại nhưng mà đầu vẫn quay cuồng như có ai đó đang ngồi đâu đó trong phòng lặng lẽ nhìn. Tầm 2 giờ sáng cô lại mơ, không giống như giấc mơ mờ nhòe lúc trước. Giấc mơ này rõ mồn một, từ mùi cho đến tiếng, rồi cả màu máu hiện ra như thật. Cô thấy mình đứng dưới gốc bần sau chòi. Trời tối mịn không có lấy một chút ánh sáng, còn lác quấn vào chân cô như bàn tay ai đó níu từ lòng đất. Trước mặt cô là một người đàn bà trẻ, mặc áo bà ba màu lam cho, tóc dài xõa xuống. Mặt cô ta ướt máu, vệt máu từ chán chảy xuống sống mũi, rồi nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Một bên tay cô ấy gập lại bất thường như bị gãy. Cô gái quay lại mang gương mặt út ngọc, không giống như những cơn mơ khi trước. Lần này Thảo Cầm đứng ngoài nhìn mà cô thấy mình là út ngập. Cô cảm nhận được máu chảy xuống cổ của mình, cảm thấy được nỗi đau đớn từ vết thương trên đầu, cảm thấy tiếng tim của mình đập loạn như cá bị đâm chích. Cô thấy chính mình run rẩy khi đứng trước một bóng người đang cầm một khúc gậy ném ra. Cô nghe thấy tiếng quát: tao biểu mày dừng lại, mày không nghe. Giọng của bà Hội cứ như vậy the thé, và cô nghe tiếng của mình nghẹn ngào: con không làm gì sai, còn với anh ấy thương nhau thiệt lòng mà má. Thương, thương như cha mày thương tao đó hả? Khúc cây từ xa bay tới trúng đầu cô, máu văng ra trên mặt lá bần sát cạnh. Đầu cô đau như bố bổ đất trời ngã nghiêng. Cô thấy mình khuỵu xuống tay bới đất như tìm gì đó để bấu víu. Miệng cô mở ra định kêu lên, nhưng chỉ toàn là bùn và dưới cây đâm ngược vào họng. Thập thoáng phía xa cô thấy rõ một bóng người nữ nhỏ nhắn đang đứng run rẩy nhìn về phía này. Là dì Tư Nguyệt, nhưng cô thấy bà mà không bước tới mà ôm mặt quay đi. Cô hay đúng hơn là Út Ngọc không gọi được ai nữa, cứ như vậy chìm vào trong lòng đất. Trên mặt lúc này nước mắt, máu và bùn trộn như đất trộn vào nhau. Cô cố ngước nhìn lên trời qua những khe đất, thì vầng trăng bị mây đen che khuất, rồi từng tiếng phụp phụp giống như ai đó đang đập mạnh xuống nền. Rồi tất cả đã chìm vào trong bóng tối vô tận. Ta cầm bật dậy khỏi chiếu, cổ khô khốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô thở dốc như thể chính mình vừa bị chôn sống, tay run lên không kiểm soát. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng ánh gương vẫn rên rỉ ngoài đầm. Nhưng cô cảm nhận rõ trong mũi của mình còn vương mùi lạ, không phải mùi của chân chiếu hay gỗ mục, mà là mùi của bùn lẫn máu, tanh nồng ngai ngái đến phát nôn. Cô bộ miệng lao ra nghiên nôn thốc nôn tháo. Trăng đã lên khỏi đọt tre, ánh sáng trắng nhợt rọi xuống thẳng gốc bần sau nhà. Ở đó có một vệt ướt đen chạy dài từ bậc thềm ra tận mé rạch, như thể ai đó vượt lê một thân người chảy máu qua vậy. Cầm ôm ngực, mắt không rời khỏi lối đi sau nhà. Trong gió tiếng sột soạt cứ vang lên như báo hiệu cho cô biết cô không chỉ đứng một mình. Cô thì thầm không rõ cho mình hay cho người đang lặng lẽ quanh đây. Còn thế hết rồi, cũng nhớ hết rồi, Út Ngọc, cô không còn cô độc nữa đâu. Trời chẳng vàng, gió từ rạch mọp thổi lùa vào nhà từng đợt lạnh lẽo. Trong căn chòi sau nhà, một ánh đèn dầu le lói làm bóng người in trên vách trông như đang run rẩy. Dì Tư Nguyện đã dọn dẹp lại căn chòi này, trải chiếu rồi sắp chầu cao thành từng cặp. Cũng chẳng biết dì kiếm ở đâu đôi nhẫn bạc đặt cạnh mảnh khăn cũ có thêu hoa mai. Một tấm vải văn đỏ phủ lên chiếc cột gỗ cất giữ hài cốt của Út Ngọc. Ông Tư ngồi xuống bàn thờ đơn sơ, mặc lại chiếc áo dài đen cũ năm xưa ông từng mặc trong đám cưới với bà Tư Nguyệt. Tuy đã mấy chục năm nhưng chiếc áo này vẫn như là còn mới, bởi sau lễ cưới bà Tư luôn treo nó ngay ngắn ở trong tủ. Trông ông lúc này không giống một chú rể mà như một lão già tóc bạc nửa đầu chuẩn bị làm lễ kỷ niệm ngày cưới vợ của mình. Thả Cầm đứng ở trong góc lặng lẽ quan sát. Cô dọn dẹp trải chiếu, châm đèn rồi tự động rút lui. Cô biết buổi lễ này không phải dành cho người ngoài. Dì Tư lúc ấy đến giờ vẫn chưa mở miệng, sẽ là người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ngay cả áo cưới, khăn trùm đầu hay nhẫn bạc đều là thứ bà dùng trong đám cưới được cất giữ như là báu vật. Bà hiểu những thứ này vốn dĩ không phải thuộc về mình. Giờ đây dì ngồi trong góc tối, mắt nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt, cố quên đi những hình ảnh về cô gái xinh đẹp năm nào. Khi trời tối ngắn, ông Tư thắp ba nén nhang, đèn dầu chập chờn nâng bay chéo qua gương mặt của dượng. Khuôn mặt ấy vừa bình thản vừa đau đớn như thể ông chuẩn bị việc này đã từ lâu. Ông nói khẽ, giọng trầm xuống như là đàn sắp đứt dây vậy. Hôm nay là ngày cưới, bản kinh ngọc chỉ mấy chục năm. Hồi đó nghèo, không nhẫn cưới, không áo dài. Bữa này cũng không bông không bánh, nhưng có trời đất, có cây bần già chứng dùm. Ông nói xong thì cúi lại ba lạy. Lần đầu lạy chiếu rung nhẹ, lần thứ hai ngọn đèn bỗng xẹt lửa rồi cũng trùng xuống. Lần thứ ba tiếng gió rít qua chòi vang lên như một tiếng thở dài. Thảo Cầm khẽ lùi ra ngoài, cô đứng giữa sân nhìn rạch mọp lặng như tờ. Trên mặt nước có ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ đâu không rõ, phản chiếu những dạng bật. Cô bỗng thấy một bóng trắng thấp thoáng bên mé rạch. Út Ngọc vẫn mặc áo bà ba màu lam, tóc buông dài, đứng im lìm nhìn về căn chòi nơi Dượng Tư đang làm lễ cưới âm. Cầm nghẹn họng, cô biết đêm nay là đêm cô ấy về, về thực sự. Trong chòi, ông Tư nâng chiếc nhẫn bạc lên, hộp gỗ quấn vải, nói khẽ như là dỗ dành. Bạn xin cưới Ngọc nghe, để trời đất chứng giám, một đời em không chọn, bây giờ bạn xin dùng cả đời này trả lại cho em. Tấm khăn văn đỏ phủ hộp bỗng phồng lên như một nhịp nhẹ, như con gió lướt qua. Chiếc nhẫn bằng chợt gọi tay ông Tư rơi đúng vào giữa lòng khăn. Dì Tư thấy tất cả thì bật khóc. Dì đứng dậy bước đến gần run rẩy, đặt chiếc châm cài tóc lên khăn. Dì nghẹn giọng, cái châm này là của Ngọc. Hồi đó mà lấy rồi kêu tôi giấu biệt, tôi chôn dưới gốc cây bần mà con cầm tìm lại được, giờ trả lại nghe. Dường Tư nhìn người vợ cũ, ánh mắt lại dịu lại. Thực ra trong lòng của ông hiểu rõ, cả ông và dì Tư hay Út Ngọc đều là nạn nhân của bà Hội. Út Ngọc chết, dì Tư và ông bàn một đời sống trong cô độc. Sĩ Tư sau khi trở lại chiếc châm ngồi xuống trong một góc tối, không nói thêm một lời nào. Khi trăng bắt đầu lên khỏi rặng dừa, gió bỗng thổi mạnh, căn chòi khẽ rung lên, tiếng lá rơi xào xạc làm cho ông Tư chú ý. Ông ngẩng đầu với ánh mắt long lanh đầy nước. Sĩ Tư cúi thật thấp, Thảo Cầm đứng bên ngoài sân chôn chân, nơi rạch mộp sóng lăn tăn từng đợt nhỏ. Một cơn gió lạ lướt qua vai của cô, phía sau rặng bần có tiếng chân bước nhẹ lên bờ. Chiếc khăn voan đỏ trong hộp bỗng bay vút lên, nó bay như có người nâng nó lên vậy. Chiếc khăn bay đi một vòng, nhẹ nhàng rồi hạ xuống, một vệt sáng trắng từ chỗ chiếc khăn vụt đi như là ánh sao rơi. Âu Tư đứng dậy giọng nghẹn nghẹn, Ngọc à, mình cưới rồi nghe, anh xin lỗi để em đợi quá lâu. Lễ cưới kết thúc khi tiếng chuông chùa ngân lên một tiếng dài. Căn chòi đã im ắng trở lại. Âu Tư dọn tàn nhang phủ khăn lại, ngồi yên lặng tại đó không nói một lời. Dì Tư nhìn cảnh đó lặng lẽ quay về buồng. Còn Thảo Cầm thì cô ngồi trước khiên ở rạch mọp. Trên mặt nước khăn voan đỏ trôi chậm chậm như một đống lửa nhỏ, nó trôi đúng về hướng bến cũ, nơi mà con xuồng của Út Ngọc đã từng neo. Sau lễ cưới âm dương, không khí trong nhà trầm xuống như cả tảng đá đè lên. Không còn tiếng tranh cãi, không còn những cái nhìn lanh lảnh hay những bước chân né nhau. Thay vào đó là một thứ lặng im như cho nguội sau một đám cháy. Ông Tư chuyển về nhà ở hẳn. Ông dọn một phòng trống đặt hộp hải cốt của Ngọc trên giường hàng đêm. Dạo này ông Tư dậy sớm hơn mọi khi, ra dành từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Ông không làm dậy nữa, ngồi ở mép rạch cắt tỉa từng nhánh lục bình, kê lại mấy viên đá cây chân mà từ lâu đang nghiêng lệch. Mấy buổi chiều ông lại chạy chiếu bên góc bần, đốt một nén nhang rồi ngồi lặng tinh hàng giờ không nói gì cả. Có một buổi Thảo Cầm theo sau ngồi rồi hỏi, Dượng còn thương cô ấy lắm mà. Thương nhưng cũng chẳng làm được gì, Dượng sống với cái nhớ nhung mà thôi. Cái nhớ nó như cái nợ vậy đó, trả xong rồi nhưng cả đời không thể nào quên nổi. Lời của Dượng Tư bấy giờ chậm chậm đáp lại. Cầm ngồi bên cạnh cô khẽ giọng, con cứ có cảm giác kính như hồi nhỏ con gặp cô Út Ngọc rồi. Sao con lại nghĩ vậy? Con không chắc, mấy ngày nay con cứ mơ thêm một người phụ nữ mặc áo lam dắt con đi men theo rạch hái búng bông súng. Cô ấy cười hỏi con thích sống ở đâu hơn, ở đây hay ở ngoài Hà Nội. Con chỉ nhớ con khóc to lắm, ngã lộn cổ xuống nước, rồi được cô ấy ôm lên ủ ấm bằng áo mà cô ấy mặc. Dường nhìn cô ánh mắt dần đổi sắc, ông như nhớ ra điều gì. Hình như có thiệt đó con, lúc đó tầm 56 tuổi ba con mất. Dường nhớ mẹ con có đưa con về chưa một lần, chỉ là lần đó Dường không gặp hai mẹ con. Nghe Nguyệt kể lại bữa đó con bị té sấp ngoài bến khóc trời. Về sau có bữa gì con thấy con vẽ nghịch người con gái áo lam trên đất. Hỏi ai thì con nói cô trèo xuồng dắt con đi chơi. Bà tưởng con bị ai ngờ. Cầm chấm ngâm một hồi lâu rồi nói, xa là Út Ngọc đã gặp con từ đó, nên lần này đến cô ấy mới tìm đến con, vì con là người đầu tiên nhìn thấy và nắm tay cô sau khi cô mất. Dừng từ xót xa rót thêm ly trà vào ly của mình rồi như chìm vào ký ức. Hồi đó cô thương con nít lắm. Dượng và cô từng nói lấy nhau rồi sẽ có 5-7 đứa con, chắc cô ấy thương con thiệt. Trong nhà dì Tư vẫn còn chưa ra khỏi cái bóng im lặng của mình. Bữa nào ăn dì cũng dọn đủ phần cho ba người, nhưng chẳng bao giờ ngồi ăn cùng. Có bữa Dượng nói, ngồi xuống đi, ăn chung như người nhà cũng được, có con cầm ở đây làm vậy lại mất hay. Dì Tư bấy giờ chỉ khẽ lắc đầu, Dượng ăn đi tôi ăn sau, chỗ này ba người ngồi là đủ rồi. Nhưng sau bữa đó cầm thấy dì mang cơm ra chòi đặt trước bàn thờ Út Ngọc. Đồ dì mang qua chỉ là đĩa rau luộc, còn cá khô và chén mắm me. Đây là những món mà Ngọc thích ăn theo lời của Dưỡng Tư kể. Dì quỳ xuống rồi thấp giọng, bây giờ hiện tại là vợ, là người nhà này, tôi làm cơm cho Ngọc ăn. Bữa này ngon nghen, không mặn như xưa giờ tôi nấu cho tên bản. Mà tha lỗi cho tôi nghe Ngọc. Ngoài đèn dầu khẽ nghiêng như ai đó đang ngồi phía trước. Đêm hôm ấy mưa rứt xuống bất ngờ không báo trước. Cầm thức giấc vì tiếng cửa sổ đập rầm rầm. Đằng tính đóng lại nghe có tiếng bước chân rón rén trong nhà. Cô nhẹ bước ra ngoài thì dì Tư đang đứng trước bàn thờ trong chòi, mặc áo bà ba cũ, tóc xõa rũ rượi. Dì không ai biết mình đã bị Cầm nhìn thấy. Dì lấy từ túi áo ra một bức ảnh đặt lên bàn thờ. Cầm lén nhìn kỹ, trong ảnh là hai người Dưỡng Tư và Út Ngọc thì còn trẻ. Út Ngọc tóc búi tròn cười rạng rỡ. Dì lấy khăn lau khung hình đặt ngay ngắn vào bàn thờ. Từ bữa bày chết lão bản như người mất hồn, tôi cũng sống như cây bóng chẳng đêm nào ngon giấc. Nhưng mà giờ tôi mệt quá rồi Ngọc. Nếu bày chịu cho tôi đi thì mai giờ tôi đốt cho cái áo cưới. Đất rồi tôi đi không ở đây nữa. Cầm lặng lẽ rút lui. Mưa lướt qua má cô để lại từng giọt đi nước mắt. Sáng hôm sau dì Tư đem chiếc áo cưới của mình ra đốt ngoài sân. Dưỡng Tư đứng nhìn một lát rồi đi vào trong chẳng nói gì cả. Dì Tư lặng lẽ gom cho áo bỏ vào trong một chiếc hộp thiếc chôn sau bụi bông đỏ trong vườn. Chiều hôm ấy dì nói với Thảo Cầm, dì theo con ra Hà Nội được không? Thảo Cầm khép ôm dì nhỏ giọng. Dì hỏi kỳ vậy, dì phải đi với con chứ. Dì ở đây mãi con cũng không an lòng. Quá khứ qua rồi cứ để cho nó qua. Bà Tư nhìn về người chồng bấy nhiêu năm, giọng nghẹn lại nước mắt rơi lã chã. Dừng thì để ông ở lại, dừng với cô gần như vợ chồng. Còn tao tao sống dừng dưng vậy giết. Tao sợ rằng giống cô hồn dã quỷ hơn con Ngọc nữa. Thôi thì mấy mươi năm rồi buông để ông ấy yên. Cảm ơn chặt lấy dì, lần đầu tiên cô thích dì Tư khóc thoải mái như người đã được thả ra khỏi gông xiềng. Để người con gái được mấy lần mấy mươi năm, rạch mồm vẫn phẳng lặng như là không có từng rông gió. Dưới gốc bần Dưỡng Tư bày ra mâm cúng nhỏ. Trên mâm chỉ có trà, bánh in và một đóa hoa cau trắng. Ông bấy giờ liền khấn nhẹ. Ngọc à, Mai Nguyệt nó đi với con Cầm về Hà Nội. Còn tôi ở lại lo nhang khói cho em. Lâu lâu có mưa, em nhắc mấy cái áo phơi dùng nha. Một cơn gió thoảng qua, lá bần trên đầu cứ xào xạc. Trong khoảnh khắc ấy dường như ông Tư bản nghe thấy có tiếng của ai đó cười. Đêm cuối ở ấp Mỹ Phước, trời đen sâu thẳm che ngít ánh trăng. Mùi nước sình và khói đen quyện vào nhau nghe thoang thoảng trong gió. Trong buồng dì Tư đang ngủ sớm, gương mặt của dì an yên đến lạ. Như thể sau mấy chục năm bà mới dám ngủ một giấc trọn vẹn. Thảo Cầm nằm thao thức mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đen đặc phía trên. Có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng cô ở lại đây. Mai kia khi dì Nguyệt không còn được gọi là Tư Nguyệt nữa, dì sẽ theo cô về Hà Nội. Thì nơi đây sẽ không còn là chốn để cho cô lui tới. Gần 3 giờ sáng, Cầm choàng tỉnh, cứ không mơ thấy gì, chỉ có một cảm giác lạ lắm. Như tay ai đó lạnh lạnh nhẹ nhàng vuốt lên má của cô, rồi chợt có tiếng gõ cửa nhẹ, như là đầu ngón tay chạm vào cửa gỗ. Cô rón rén bước ra ngoài hiên, đứng đợi cô ở đó là Út Ngọc. Không phải dáng mờ ảo mà là rõ ràng như người sống. Cô ấy mặc áo bà ba màu lam, tóc thắt bím, đôi mắt sâu ngấn nước. Tiếng cô cất lên như tiếng gió thoảng. Cầm, chào con. Cầm không đáp lại được cổ họng như có gì đó chắn ngang. Không đợi Cầm lên tiếng, Út Ngọc bấy giờ liền cất lời. Hồi con còn nhỏ, con có nhớ một bữa con té xuống rạch không? Cầm khẽ gần, đánh mắt vẫn luôn đặt lên người của Út Ngọc. Là cô ấm con lên, khi đó con lạnh muốn chết. Ngày cô run lên cầm cập, cô lấy áo của mình quấn cho con. Lúc đó cô biết chỉ có con là người sống duy nhất còn thích được cô thôi. Út Ngọc bước tới từng bước một. Cô bước không có tiếng động nhưng bóng cô in rõ trên nền đất, chẳng khác gì một người đang sống. Còn là người cuối cùng cô có thể chạm vào, nên bây giờ cô cũng chỉ muốn chạm thử vào con lần nữa trước khi đi. Cầm vô thức giơ tay, Út Ngọc vừa chạm tay lên đó, Cầm liền cảm nhận được một cảm giác mát mềm, nhẹ như khói len vào trong tim. Cảm ơn con vì tất cả nghe Cầm. Út Ngọc ngừng lại một nhịp, mắt nhìn về con rạch không xa, còn lặng lẽ nói. Cô không còn hận ai nữa đâu, người làm sai cũng đã chết, người im lặng cũng đã khóc đủ rồi. Ngọc quay sang Cầm khẽ bảo, còn con đó con phải ráng sống cho đàng hoàng, sống vui vẻ hạnh phúc dùng phần cô nữ nghe. Cầm cắn môi khó khăn thốt lên từng tiếng, cô đi đâu? Ngọc mỉm cười, đôi mắt cô trong veo như nước rạch đầu tháng 8. Cô đi qua bến đấy chứ đâu, qua cái nơi mà có lẽ cô phải tới từ lâu. Ở đó không còn cây bần, không còn máu me, sình lầy hay tiếng khóc giữa đêm. Ở đó thương nhau muốn cưới nhau cũng không ai giấu xác nữa. Thảo Cầm bật khóc như thể cô sắp phải rời xa người thân ruột thịt. Tiếng của Cầm thút thít. Cô ơi, mai con đi con không biết, không biết khi nào quay lại. Ngọc chạm nhẹ lên má của cô lau nước mắt. Không cần quay lại, cô đi rồi nhưng con cứ sống tốt, cô ở trong lòng con hoài. Cô út ngầm cúi đầu như nói một lời tiễn biệt. Cảm ơn con lần cuối nghe, Thảo Cầm. Nói rồi cô quay lưng đi, tà áo lam phất nhẹ theo từng bước chân. Út ngầm bước ra khỏi hiên rộng theo mé rạch. Mỗi bước cô đi qua mặt nước dậy nhẹ những cơn sóng như là đưa tiễn. Gió rít lên khe khẽ, không lạnh nhưng mà buồn đến xe lầm. Khi bóng của Út Ngọc khuất dần sau lùm châm bầu, Thả Cầm ngồi sụp xuống bậc tam cấp, ôm mặt khóc nức cả lên. Trời sáng dần, gà gáy rải rác từ đầu đến cuối xóm. Dường tư ra bến rạch từ sớm quét tức lại bến, rồi ngẩn ngơ bên cạnh gốc bần. Trên chiếu hoa vừa trải dưới đất, ông đặt một bó nhang mới, ba nhánh trầu, một ít cau già đã trẻ và một miếng bánh in còn nguyên giấy. Sĩ Nguyện bước ra khỏi buồng, tay xách túi hành lý nhỏ. Thả Cầm cũng sửa soạn xong vali đặt ở ngạch cửa. Cầm quay lại nhìn căn nhà một lần cuối. Dương Tư từ ngoài rào bước về rồi tiến dần và dừng lại trước mắt của cô. Dương không tiễn con ra lộ được, Dương phải lo cho cái miếu nhỏ sau hè, dừng lại cho đàng hoàng. Mà tối qua cô tới đây thiệt đúng không? Cầm gật đầu khẽ ghé vào tay của Dương rồi nói, Út Ngọc dặn con sống tốt thay cả phần cô ấy. Dương Tư cúi đầu không nói gì cả. Mãi khi cô và dì Nguyệt sắp bước ra khỏi Cầm, Dương mới nói với theo, Cầm nè, nếu bữa nào nhớ rạch, nhớ gió, nhớ bông súng thì con nhớ về nghe. Ở đây có cây bần già với cây bến, lúc nào cũng chờ con. Còn bà Nguyệt nữa, đời này tôi cũng nợ bà một lời xin lỗi. Chừng nào sống không nổi bên đó quay về đây, tôi Vũ Út Ngọc vẫn ở đây đợi hai người. Sĩ Nguyệt nước mắt đã sớm đầy mặt. Cả đời con gái của bà đã chôn sâu tại nơi này. Chuyến xe khách đã lăn bánh, Sĩ Nguyệt ngồi bên cạnh Thảo Cầm, tay ôm cái túi đồ không ngoái lại. Chỉ có Cầm cứ quay đầu nhìn mãi. Sạch mầm dần lùi về đằng sau, cây bành già đứng chơ vơ dưới đám lau dậy. Gió thổi làm tàu lá rung rinh như vẫy tay tạm biệt. Ngồi nhìn ra ngoài cửa, Cầm bỗng nhớ ra điều gì bèn kể cho dì Nguyệt nghe. Dì này, hôm qua ấy, trước khi con mơ thấy Út Ngọc, con đã mơ thấy cả bà Hội gì à? Bà nói sao? Cầm ngồi im mắt nhắm lại như đang chìm trong vào giấc mơ ấy. Chẳng mơ cô thấy mình đứng giữa gian bếp cũ của nhà dì Nguyệt. Khói bếp bốc lên nghi ngút, nhưng cô chẳng ngửi thấy mùi gì, chỉ là làn khói trắng như sương phủ. Ở đó bà Hội ngồi quay lưng lại phía cô, vẫn chiếc áo bà ba đen, tóc búi cao, răng lưng còng như là trên ảnh thờ. Thế nhưng khi bà quay lại, Thảo Cầm nhận ra mặt bà không còn trắng đục, đôi mặt ấy sáng nhưng sâu thẳm. Thảo Cầm, mày còn nhớ tao không? Dù chỉ là trong mơ thôi, cô vẫn nghe tim của mình đập. Bà Hội không để cô nói đã tiếp lời. Bây không phải là người duy nhất biết chuyện này, nhưng bây lại là đứa duy nhất có thể hóa giải. Ông cũng là cây số. Giọng của bà khàn khàn rồi kể một câu chuyện từng chứng đã chìm sâu trong quá khứ. Hồi đó mà tao còn chưa sang thằng tư bản, tao thương ba con Ngọc. Cái thời ông ấy còn chạy xe lôi ở ngoài chợ Trà Un. Ông hát vọng cổ hay lắm. Có bữa ông ấy ghé nhà tao sửa lại cây đờn cò bị đứt dây, rồi ngồi ca bài Tình Anh Bán Chiếu tôi nhớ hoài. Bà rút trong túi áo ra một tấm khăn lau đi những giọt nước mắt trên mí. Mà ông có vợ rồi ta đâu biết. Ta tưởng ông chỉ có mình tao. Ta đã trao thân cho ông ấy, một tấm thân trinh trắng của con gái đôi mươi. Rồi ông ấy đi mất tâm, không nói tầm một tiếng. Tao hận nhưng vẫn phải cắn răng lấy người khác, sinh ra Dượng Bay. Nhưng cái hận đó ta chôn không có nổi, hận đến tận xương cốt. Tới đời con Út Ngọc, mà nó giống ông ấy quá. Nhìn là tao tức tao nhớ. Tao sợ con tao dính vào rồi cũng bị phụ bạc như tao ngày xưa. Vậy là bà chia rẽ họ? Chứ sao, tao hẹn con nhỏ ra rạch. Tao còn lôi được cả con Nguyệt theo. Tao ưng nó ngay từ lần đầu gặp. Nó gì thì nói gái Bắc chúng bây giờ quán xuyến gia đình. Tính chỉ hù dọa con Ngọc thôi. Nhưng nó cãi, nó nói nó thương thằng bản thiệt. Nó còn bèo mấy cấm, còn bỏ nhà theo anh cũng được. Rồi rằng ra, ta giận quá cơ khúc cây quăng theo. Ai ngờ máu của nó chảy ra ngay chân tao, mà tao đứng đó không làm được gì. Cầm siết chặt bàn tay. Sau đó bà chôn giấu xác. Lúc cô Út Ngọc còn hơi thở, ta là chôn sống. Chôn sống đó bà hiểu không? Ta đâu cố ý. Ta cứ nghĩ nó là chết rồi. Tao biểu con Nguyệt làm cho nó sợ. Tao cũng sợ, một mạng người mà. Nhưng tao sợ mất con tao hơn. Nếu thằng bạn mà biết nó sẽ tử tao, ai hỏi tao kêu nó bỏ đi theo trai. Một lúc lâu bà Hồi mới nói tiếp, giọng nhỏ như là cho đá tàn. Tao tưởng giấu vậy là xong, ai dè càng giấu càng mùi. Mấy bữa sau tao thấy cái bóng áo lam ngồi trên vách bếp. Tao tưởng mình mê sảng rồi, thằng bạn nó đêm đêm gọi tên của con Ngọc. Tao bị phạt rồi, đến chết cũng không đền hết tội. Bây giờ thì sao? Bà Hồi bấy giờ ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu. Bây giờ tao chỉ muốn cúi đầu. Nếu mày lặp lại con nhỏ Ngọc, mày nói dùm má chồng này xin lỗi, nói vậy thôi. Rồi bóng của bà mờ dần như làn khói tan vào trong mộng ảo. Thả Cầm thoát khỏi dòng ký ức chạy ở trong đầu. Khi gặp lại Út Ngọc lần cuối, cô đã chọn giấu nhẹm lời xin lỗi của bà Hội, bởi cô nghĩ cho dù vì lý do gì, bà ta cũng không đáng được tha thứ. Chị Nguyệt ngồi bên cạnh lắng nghe, chẳng nói thêm gì, cứ nhìn qua ô cửa kính ngoài xe. Cảnh vật như là lùi lại, quá khứ của bà cũng đã chôn trận về đằng sau. Trên xe, Cầm mở chiếc túi mà cô mang theo từ nhà của Dưỡng Tư. Thế bên trong rơi ra một chiếc châm bạc đã được đánh bóng, kèm theo một mảnh giấy viết tay. Còn giữ dùm chiếc cổ châm này, dáng sống tốt nghe. Về Hà Nội, dì Tư được sắp xếp căn phòng nhỏ trong nhà Cầm. Dì mất một tuần để làm quen với nhịp sống phố thị, từ cái bồn cầu bếp từ, máy giặt đến tiếng còi xe sớm chiều. Nhưng rồi như thế đã mỏi mệt đủ, dì quen lại rất nhanh. Dì phụ Cầm dọn dẹp, nấu cơm, tưới cây hay làm những việc hàng ngày. Cả bữa còn tự xách làn đi chợ khắp đầu ngõ, bắt chuyện với bà bán trứng bằng giọng nửa Bắc nửa Nam. Nghe ngộ ngộ nhưng mà đầy thân thương. Thỉnh thoảng mẹ Cầm sang chơi, thế nhưng vì có gia đình riêng nên hiếm khi bà ở lại. Buổi tối hai dì cháu ngồi xem cải lương trên YouTube. Dì hay nghẹn giọng khi nghe đến câu vọng cổ nào có chữ bến sông, áo bà ba hay đêm chẳng nhớ người. Có lần dì nói nhỏ, không biết dưới rạch Mọp bây giờ còn ai khóc nữa không con. Thả Cầm in lại tấm hình Út Ngập từ bản duy nhất còn lại trong bức ảnh của Dượng, rồi đặt vào trong khung để ngay ngắn trên kệ sách. Cô gắt chiếc châm vào một hộp gỗ xếp vào ngăn kéo riêng trong tủ làm việc. Trên nắp hộp cô viết một dòng nhỏ: giữ hộ cho người. Hàng năm đến rằm tháng 7, cô và dì Nguyệt chuẩn bị một mâm nhỏ ở bậu cửa. Trên mầm có bánh in nhang và nước lá và một nụ hoa cau. Cô không gọi tên ai nhưng không khấn cụ thể, chỉ để đó như một lời hứa với người đã khuất. Có lần bạn Cầm sau khi biết chuyện liền hỏi, cậu không có ý định viết lại chuyện đó sao, kể như một chuyện ký chẳng hạn. Cầm cười rồi lắc đầu, mình nghĩ có những câu chuyện chỉ nên sống với nó, không cần viết ra, càng nói càng xa sự thật. Bạn cô lại hỏi tiếp, nhưng cậu tin là mình từng gặp một hồn ma thật sao? Cô trầm ngâm một lát. Tin chứ. Mình còn nhớ rõ bàn tay lạnh như xương đụng vào trán mình dịu dàng lắm. Nếu không phải hồn ma thì có lẽ cái nợ ân tình từ kiếp trước. Một chiều đầu đông, Thảo Cầm ngồi quán cà phê ven hồ Tây, nhìn mặt nước cơn sóng lăn tăn. Cô đang soạn lại bản thảo mới trên chiếc laptop. Nhưng rồi một cơn gió nhẹ nổi lên, gió thổi ngang qua mặt đem theo một mùi nước, mùi cỏ dại và mùi nắng cuối mùa. Cầm ngẩng đầu lên, bỗng một mảnh khăn voan bay từ đâu tới vướng vào tóc cô. Cô đưa tay lên gỡ, là một vung văn đỏ nhỏ mỏng như tơ, góc còn thêm một cánh hoa mai. Cô cười nhẹ khẽ nói một mình, người đi nhưng sẽ mãi in sâu trong lòng người ở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị, là xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.